Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Cao Ri phu nhân, Lý Vô Ngạo thấy Yakumo dùng họa bút biết chính mình tâm ma ý đồ. Giờ cũng là mỉm cười, chậm rãi rút lui bảo vệ chúng tinh thần của người ta quang cháo. Sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Hồng, Sakura, Ino, Hinata từ nữ cùng nhau, cất bước đi tới đang ôm nhau Yakumo mẫu nữ trước mặt. Yakumo mẫu thân một bên nhẹ nhàng ôm trong ngực Yakumo, một bên đôi mắt đẹp nhìn về phía tới được Lý Vô Ngạo đoàn người. Tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp, có chút một chút nghi hoặc tốc biến, nhẹ giọng hỏi, các người khỏe. Ta Yakumo mẫu thân, Kurama trước, các ngươi là, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đang muốn trả lời, đã thấy Yakumo mẫu thân trước trong ngực, Yakumo đầu hơi động một. Quay đầu nhìn về phía Lý Vô Ngạo đoàn người, tiếp lấy nhẹ giọng hướng về phía trước nói ra, mẫu thân đại nhân, vị này chính là Hồng lão sư, trước đây ít nhiều nàng chiếu cố ta, còn lại vài cái. Đều là Hồng lão sư đồ đệ. Huyền, ngươi là Yakumo sư phó. Cảm ơn ngươi những năm gần đây. Đối với Yakumo chiếu cố. Trước đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồng. Nhẹ giọng nói. Đây là ta phải làm. Chúc mừng các ngươi mẫu nữ đoàn tụ. Hồng mỉm cười. Giơ tay lên khăn đi tới Yakumo trước mặt. Đem Yakumo gương mặt chi vệt nước mắt lau lau rồi một. Tiếp tục nói ra, Yakumo, người hôm nay chiến thắng ngươi chính mình tâm ma, rất là làm cho lão sư nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Đón lấy, Hồng đã đem Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Hinata, Ino bốn người nhất nhất giới thiệu cho chức. Yakumo mẫu nữ, nghe tới là Lý Vô Ngạo thi triển bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật đem chính mình sống. Lại lúc. Trước nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ kỳ dị. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, trước cùng Yakumo liếc nhau, chậm rãi buông ra đối phương. Sau đó cùng nhau hướng phía Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng quỳ gối. Cảm kích vô cùng nói rằng, ha ha, đừng khách khí, ho khan khục, đây là ta phải làm, chấm ngoặc kép. Thấy mình chuẩn lão bà cùng chuẩn nhạc mẫu hướng chính mình quỳ gối. Lý Vô Ngạo có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vã mỉm cười. Ho khan vài tiếng. Vươn tay cánh tay. Muốn trước đem trước. Yakumo mẫu nữ đỡ. Đáng tiếc. Lý Vô Ngạo vừa rồi thi triển là Rinnegan trung cực cấm thuật bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh. Chi thuật. Tuy là thành công sống lại Yakumo mẫu thân trước. Thế nhưng Lý Vô Ngạo trong cơ thể chakra cũng vì vậy tiêu hao rất lớn. Thân thể lúc này phi thường suy yếu, hơi động một thân tử, liền lung la lung lay, thất tha thất thểu, thiếu chút nữa té ngã đi. Đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt trước cùng Yakumo, thấy Lý Vô Ngạo như thế tà tà khuynh đảo đi, lúc này lại càng hoảng sợ, vội vã tranh tiên khủng hậu chạy đến đây. Vươn tuyết trắng mềm mại cánh tay ngọc, đem Lý Vô Ngạo một tả một hữu nâng đỡ lên, mới, chỉ có thể dùng Lý Vô Ngạo không có tại chỗ xấu mặt. Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ thấy thế cũng là vội vội vàng vàng đã chạy tới. Nodoka trước, Yakumo cùng nhau đem Lý Vô Ngạo bao bọc vây quanh, nhìn trong mắt đẹp, mang theo vẻ nghi hoặc trước. Yakumo mẫu nữ, Hồng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi Vô Ngạo thi triển cấm thuật sống lại Cao Ri phu nhân. Bản thân quả thực vì vậy bị hao tổn cực đại, không có một mấy ngày thời gian, là rất khó khôi phục. Bất quá, Vô Ngạo thể chất tốt hơn, hơi chút tu dưỡng một, cũng không có gì đáng ngại. Há, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Trước cùng con gái của mình Yakumo một tả một hữu đem Lý Vô Ngạo đờ. Vì không cho Lý Vô Ngạo té ngã, trước còn làm cho Lý Vô Ngạo cánh tay ôm thật chặt vào chính mình tuyết trắng bóng loáng cái cổ. Mà sao tới nay, Lý Vô Ngạo bộ ngực, khó tránh khỏi liền Nodoka trước cái kia đẫy đà nhô lên vĩ đại nịt ngực tiếp xúc ma sát ở cùng một chỗ, cảm thụ được cái kia đè ép ở nơi ngực hai tòa mềm mại ôn dính lớn ngọn núi lớn. Nghe trước thân tản mát ra nồng nặc say lòng người thục nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo một hồi lòng say thần mê, nếu không phải cố kỵ lúc này động thủ không thích hợp. Thật muốn lập tức đem trước cái này xinh đẹp thiếu phụ đè vào trong người tử chi hung hăng trinh. Phạt chiều mến, ha ha, Kaori phu nhân, Yakumo tỷ tỷ, không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ho khan hai tiếng, tiếp tục nói ra, chỉ là, ta ở đem trước sống lại lúc, Kaori phu nhân hoàn toàn là 5-6 năm vừa mới trước khi qua đời bộ dạng. Khái khái, như vậy mẹ con các ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không được tự nhiên à? Trước nghe Lý Vô Ngạo như vậy nhất giải thích, lập tức trong lúc đó, liền hiểu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chính mình sống lại sau đó cùng năm đó bị hỏa hoạn chết cháy lúc là một dạng tuổi tác phương hoa. Nhưng nghĩ tới chính mình, lại có thể lại một lần nữa trở lại thế gian, cùng con gái của mình Yakumo ôm nhau, cộng đồng sinh hoạt, trước tâm bên trong nguyên bản không được tự nhiên, rất nhanh thì từ từ tiêu tán. Hơi lắc đầu, trước đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Yakumo, cái này bây giờ thoạt nhìn. Chỉ so với chính mình tiểu thập nhị 3 tuổi mỹ lệ nữ hài. Tự xem đi càng giống như là của nàng tỷ tỷ mà không phải là mẫu thân. Trước mỉm cười, Ngọc Dung Chi, hiện ra yêu say đắm vẻ. Nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì, có thể cùng Yakumo lại một lần nữa gặp mặt. Chiếu cố nàng, chính là ta hạnh phúc nhất. Còn như nói không được tự nhiên, lúc trước là có một chút. Hiện tại toàn bộ đã không có, ta cũng là, có thể ở đời này kiếp này, cùng mẫu thân đại nhân gặp nhau, chính là ta Yakumo bao lâu đã tu luyện phúc khí, ta yêu mẫu thân đại nhân yêu ta, hoàn toàn sẽ không bởi vì tuổi tác mà thay đổi, hay là không được tự nhiên, giờ khắc này, đã hoàn toàn tiêu thất, Yakumo một bên đỡ Lý Vô Ngạo. Một bên đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh mẫu thân trước. Chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, mãn hàm lấy đối với mẫu thân sâu đậm yêu. Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Sakura, Hinata 5 người, thấy giờ này khắc này, thần tình nhìn nhau, cảm tình lưu lộ trước. Yakumo mẫu nữ, trong lòng chi, đều là dâng lên từng tia xúc động. Như vậy vượt qua tuổi tác mẫu nữ giữa quan tâm yêu thương, càng là khó có được. Nhất khác, trước cùng Yakumo cái này một đôi xinh đẹp văn nhã, ôn nhu và bằng phẳng mẫu nữ hoa, liền cùng nhau đỡ Lý Vô Ngạo, đưa hắn nhẹ nhàng đặt lên Yakumo vừa rồi nằm cái ghế chi. Đồng thời một tả một hữu đứng ở một bên, giống như Lý Vô Ngạo hai gã ái thiếp giống nhau. Tùy thì chuẩn bị hầu hạ hắn. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo ánh mắt đảo qua trước cùng Yakumo đây đối với mẫu nữ hoa linh lung đẫy đà. Kiều mềm hương thơm hoàn mỹ thân thể. Hầu rồi trong âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày, muốn đem cái này một đôi ôn nhu xinh đẹp mẫu nữ hoa. Nhất tề chinh phục, hảo hảo hưởng thụ, bất quá. Có thể được cái này một đôi mỹ lệ bức người mẫu nữ hoa tận tâm hầu hạ. Lý Vô Ngạo hôm nay mệt thành như vậy, cũng là có chút đáng giá. Lúc này, Hồng thấy trước, Yakumo mẫu nữ hầu hạ ở Lý Vô Ngạo bên cạnh. An thính đến, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, chợt nhớ tới nhất kiện sự tình tới. Kaori phu nhân, năm đó, nhà các ngươi xảy ra cháy lớn tình huống thực tế. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, trong mắt sáng, tràn đầy vẻ nghi hoặc, cầu thanh, cầu vote tốt.